Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 291. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, Diệp Thù Yesu cất tiếng. Trưởng Lan, Trang Lan, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan cũng gần như đồng thời mở lời. A Chuyết, A Chua, sau khi gọi ra, cả hai liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt của Yến Trưởng Lan dừng lại bên cạnh Diệp Thù. Chàng nhìn thấy ngôi mộ đã bị đào lên, trên khuôn mặt thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Chàng ngừng lại đôi chút, rồi nói tiếp. A Chuyết, hãy lại đây xem thử. Trong thân cây cổ hòe này dường như có lôi khí. Diệp Thù không chần chừ, cất bước tiến về phía Yến Trưởng Lan. Ngôi mộ đã bị khai quật không biết bao nhiêu năm tháng, nên hiển nhiên chuyện trong thân cây cổ hòe có lôi khí quan trọng hơn nhiều. Khi đến trước cây cổ hòe, Diệp Thù cũng đưa tay chạm nhẹ vào chỗ mà Lục Tranh, Lu Trân đã cảm nhận được lôi khí. Yến Trưởng Lan vội ngăn lại. Để ta, Lục Tranh cũng khuyên, cẩn thận. Diệp Thù suy nghĩ một chút rồi nói. Trưởng Lan, ngươi hãy vận chuyển công pháp rồi chạm vào thử một lần nữa. Yến Trưởng Lan gật đầu, sau đó tiến lên, đầu ngón tay chàng khẽ tỏa ra một tia sáng tím nhạt rồi chạm vào thân cây cổ hòe. Tách tách, dường như có sự đáp lại, một đạo quang mang tím đậm đột ngột chạy lên, xoay quanh đầu ngón tay của Yến Trưởng Lan. Yến Trưởng Lan nhíu mày, dường như không phải lôi khí chính đạo. Diệp Thù tiến gần lại, cầm lấy tay Yến Trưởng Lan. Yến Trưởng Lan giật mình, vội vàng ngắt đi liên hệ với thân cây cổ hòe, chỉ còn lại trên đầu ngón tay một tia khí tím đậm. Diệp Thù quan sát một lát rồi nói, đây là âm lôi sát. Trong lòng Yến Trưởng Lan chợt dậy lên một cảm giác, một loại bảo sát. Diệp Thù gật đầu, trầm ngâm đáp, đúng vậy, do tính chất của nó đã cực kỳ đậm đặc, không cần phải dựa vào vật khác mà có thể tự tồn tại, không còn là vật chứa sát khí nữa, mà là một loại bảo sát. Yến Trưởng Lan mỉm cười nói, nếu đã như vậy, hãy thu hồi nó đi, chỉ là không biết có gặp phiền toái gì chăng? Diệp Thù nói, âm lôi sát thường gây thương tổn cho người khác, nhưng nếu Trưởng Lan thu lấy, sẽ không có trở ngại gì. Lục Tranh liền nói, nếu như vậy, xin mời Yến Sư Huynh đi thu lấy. Lời nói hàm ý rằng vật này do Yến Trưởng Lan thu được, đương nhiên sẽ thuộc về Yến Trưởng Lan. Diệp Thù cũng không có ý kiến, chỉ nói, cổ âm quỷ hòe này, ta sẽ chia cho ngươi một phần. Yến Trưởng Lan liền đáp lời rồi tiến lên thu lấy. Lam Phong Kiếm, Lan Phân Chiên, vừa giơ lên, cây cổ hòe đã bị chẻ làm đôi. Ngay lập tức cả ba người đều phát hiện trong thân cây ấy, từng tia lôi quang tím đậm lan tỏa, phủ khắp mỗi một thớ gỗ trong thân cây. Khó trách Lục Tranh khi nãy chỉ vừa chạm vào đã có cảm giác như bị tia sét nhỏ đánh trúng. Sau khi cây bị chẻ ra, họ nhìn thấy phía trên rễ cây có một khối vật chất màu tím đậm, với lôi quang nhấp nháy, âm khí lượn lờ, có một loại lực lượng lôi điện chính trực nhưng cũng mang theo sự lạnh lẽo quỷ dị. Âm lôi sát chính là nguyên sát, là kết quả của lôi điện và âm khí tinh khiết quấn quýt vô số năm tháng mà thành, thích hợp nhất cho những tu sĩ tu luyện dương cương. Phải nói rằng, nếu Yến Trưởng Lan chỉ có lôi linh căn, âm lôi sát này lại vô cùng phù hợp, nhưng chàng có phong lôi linh căn nên chỉ có thể dùng bảo sát phong lôi. Điều này cũng không sao, khối âm lôi sát này rất dồi dào, ước chừng có thể chia ra 2-3 phần. Vật này rất hiếm có, không bằng giữ lại, nếu sau này Yến Trưởng Lan có thu đồ đệ, mà đồ đệ có linh căn thuộc tính phong hoặc lôi thì sẽ có thể sử dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Trưởng Lan cũng không nghĩ xa đến thế, chàng chỉ làm theo lời Diệp Thù, nhanh chóng lấy âm lôi sát ra, nhưng vật này không giống với những thứ bình thường, không thể dễ dàng dùng đồ vật bình thường để chứa đựng. Nó vốn sinh ra trong thân cây cổ hòe, chắc hẳn khi xưa lôi đình giáng xuống, tà linh bị tiêu diệt, tàn dư của lôi và âm khí quấn quýt không rời, cuối cùng lắng đọng lại. Vì vậy, nếu dùng gỗ của cây cổ hòe này để chế tác hộp chứa vật ấy là hợp lý nhất. Nghĩ là làm, Yến Trưởng Lan nhanh chóng tạo ra một chiếc hộp, cẩn thận chứa âm lôi sát vào trong. Sau đó, chàng đưa chiếc hộp cho Diệp Thù, xin nhờ A Chuyết giúp ta bảo quản. Diệp Thù tiếp nhận, đặt nó vào Hỗn Nguyên Châu, Hôn Doen Chu. Sau đó chàng nói thêm, bảo sát cho kỳ kết đan của ngươi ta đã chuẩn bị sẵn, không cần tìm nữa. Yến Trưởng Lan thoáng ngạc nhiên, khẽ đáp. Được, Lục Tranh nhìn hai người trao đổi, cảm thấy họ chia sẻ tài nguyên với nhau mà không chút toan tính, tâm trí đều không chút phòng bị, khiến hắn càng thêm ngưỡng mộ. Hắn thầm hiểu rằng nếu là bản thân, dù kính trọng và biết ơn Yến sư huynh đến đâu, sẵn lòng đưa ra nhiều tài nguyên, nhưng như Diệp Thù tự nhiên không chút giữ kẽ như vậy thì thật khó lòng làm được. Ngoại trừ Yến Trường Lan, hắn càng đề phòng những người khác ba phần, cũng chỉ có thể âm thầm ngưỡng mộ mà thôi. Sau khi sắp xếp xong xuôi, ba người chia nhau số cây cổ âm quỷ hòe đó. Bởi trong cuộc hành trình lần này, Diệp Thù đóng vai trò lớn nhất, đương nhiên chàng chọn trước. Chàng chỉ chọn một số cây có phẩm chất tốt nhất và đánh dấu những cây có phẩm chất tương tự. Yến Trường Lan và Lục Tranh chia những cây có phẩm chất cao nhất, sau đó những cây phẩm chất thấp hơn thì chia đều, cuối cùng vẫn là Lục Tranh được nhiều hơn. Phân chia xong, ba người cùng nhau tiến đến ngôi mộ đã bị khai quật. Như Diệp Thù đã nhìn thấy trước đó, ngôi mộ bị đào lên, quan tài cũng đã mở, lộ ra bộ xương bên trong. Tuy nhiên, bộ xương này lại khác biệt so với những bộ xương bình thường, trong các mảnh xương có những vệt máu hằn lên như khói đỏ. Lục Tranh không khỏi cảm thán, vị này gọi là Xích Hà Quân, Chi Xie Jun, chẳng lẽ là do bộ hài cốt này mà nên danh. Vừa thốt ra lời, hắn đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Xương cốt của một người sau khi mất đi mới tỏ rõ bản chất, nhưng danh xưng thì thường lại do công pháp khi sinh thời mà nên. Dù vậy, phần xương cốt kỳ dị này vẫn cần lưu ý một phen. Ánh mắt của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan dừng lại nơi phần xương sườn của bộ hài cốt. Tại đó, có một lỗ hồng. Hãy nhìn chỗ ấy xem. Yến Trường Lan nói, có vẻ như có thứ gì đó đã người ta lấy mất. Diệp Thù, Yesu và Lục Tranh, Lu Trăng đều nhìn qua. Quả nhiên, lỗ hồng ở xương sườn trông rất kỳ lạ. Không giống như là bị lấy đi một khúc xương, mà giống như có vật gì đó được khảm vào. Nghĩ kỹ lại, dường như là, Diệp Thù nói, ngọc giản, Lục Tranh cũng cảm thấy như vậy. Đích thực giống ngọc giản. Yến Trường Lan nhìn kỹ rồi nói, e là có kẻ đã tới đây, khai quật phần mộ này, phát hiện xác thân bên trong đã thành bộ hài cốt, mà trên bộ hài cốt ấy, ngọc giản bị bại lộ ra ngoài, liền đem đi. Ngọc giản bị khảm vào xương đương nhiên vô cùng quan trọng, bên trong có thể chứa đựng cơ duyên nào đó khiến người đời không thể bỏ qua. Lục Tranh tiến lại gần, quan sát kỹ lưỡng vết thương, rồi bỗng thốt lên. Kẻ lấy ngọc giản này chắc chắn là Tuân Phủ Chân Nhân. Sun Phu Chân Gen, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghi ngờ gì nữa. Yến Trường Lan sững người. Làm sao ngươi nhận ra? Lục Tranh lộ chút cay đắng trên gương mặt. Thuở nhỏ ta từng được Tuân Phủ Chân Nhân mang bên mình, được chỉ dẫn rất nhiều công pháp của người, vì vậy ta rất quen thuộc. Nghe Lục Tranh nói vậy, Diệp Thù và Yến Trường Lan trầm ngâm một chút rồi không cảm thấy ngạc nhiên. Cũng đúng vậy, nếu không phải ngày trước Tuân Phủ Chân Nhân thật lòng đối đãi tốt với Lục Tranh, khiến một người nhạy cảm như y bị cảm hóa, thậm chí còn mang trong lòng lòng cảm kích chân thành với ông ta. Đó chính là nhờ sự chỉ bảo tận tâm của Tuân Phủ Chân Nhân. Mặc dù không biết Tuân Phủ Chân Nhân có tu luyện tà pháp hay không, nhưng những gì ông ta dạy cho Lục Tranh ắt hẳn không phải là tà pháp. Lúc này đây là thời kỳ luyện khí, liên chi, ông ta đến đây. Nếu đã muốn chỉ dạy Lục Tranh thì đương nhiên sẽ dạy những pháp môn và kỹ xảo của giai đoạn luyện khí. Do đó, Lục Tranh rất quen thuộc, vừa nhìn là nhận ra ngay. Cả hai không hề nghi ngờ phán đoán của Lục Tranh. Trong lòng Yến Trường Lan có chút nặng trĩu, hỏi. Sư đệ Lục, ngươi có nhìn ra được, bộ hài cốt biến thành thế này, liệu vị Xích Hà Quân? Chi Xie Jun, khi sinh thời tu luyện tà pháp chăng? Lục Tranh đã phân biệt từ trước, lắc đầu. Không phải tà pháp, nhưng nói đến đây, y lại có chút ngập ngừng. Tuy nhiên có chút tà khí, phần lớn vẫn là chính đạo. Có lẽ Xích Hà Quân quả thật tu luyện chính đạo, chỉ là có lấy chút tinh hoa từ pháp môn ngoại đạo để dung nhập vào mà thôi, nên mới thành ra thế này. Diệp Thù nói, công pháp của Xích Hà Quân ắt hẳn là chính đạo. Thời thượng cổ, trong tông môn này cường giả nhiều như mây, mà Xích Hà Quân khi tọa hóa cũng chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ. Nếu ông ta thật sự tu luyện tà pháp, các bậc đại năng trong tông hẳn sẽ nhận ra, và ông ta ắt sẽ không được coi là đệ tử trọng tâm và chôn cất tại đây. Nghe đến đây, Yến Trường Lan và Lục Tranh đều hiểu bản thân đã nghĩ quá nhiều, lập tức gật đầu đồng tình. Quả thật là như vậy, chỉ có điều, cả ba cũng hiểu rõ, tuy không biết ngọc giản mà Tuân Phủ Chân Nhân lấy đi rốt cuộc là vật gì, nhưng hài cốt của Xích Hà Quân bị nhiễm tà khí. Mà Tuân Phủ Chân Nhân về sau lại tu luyện tà đạo. Điều này khiến họ không khỏi nghi ngờ ngọc giản, nhưng cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi. Dù sao thì vừa mới đến đây đã thu được manh mối, còn lấy được không ít lợi ích, quả thực đã ngoài mong đợi. Ba người lại tỉ mỉ kiểm tra phần mộ, xem thêm nhiều ngôi mộ khác, phát hiện không còn điều gì khác lạ, cũng không có dấu vết của các tu sĩ khác, liền cảm thấy kỳ lạ. Hóa ra chỉ có mình Tuân Phủ chân nhân từng tới đây, cũng thật là khéo. Cần biết rằng di tích tông môn này đã bị khám phá vô số lần, từ xưa các đại năng đều từng đến. Nhưng nghĩ lại thì cũng không có gì lạ, khi di tích này mới xuất hiện, các trận pháp cấm địa ắt hẳn vẫn nguyên vẹn, khiến các đại năng khó lòng đột nhập vào. Theo thời gian, khi trận pháp mãi không phá được, lòng người dần nguội lạnh, về sau di tích trở thành nơi các tu sĩ nhỏ thường ghé đến. Mà dù trận pháp có sơ hở, tiểu tu sĩ cũng không phát hiện ra, e rằng chỉ một mình Tuân Phủ chân nhân là may mắn có cơ duyên tiến vào được đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người tưởng tượng cảnh năm xưa Tuân Phủ chân nhân cật lực ở nơi này, khai quật không ít ngôi mộ, khi đào đến nơi này, cẩn thận lấy đi ngọc giản, và có lẽ ngay khi trận pháp mở ra lối ra, ông ta sợ sau đó sẽ không thể ra ngoài, liền vội vàng mang theo những thứ đã thu được rời đi, không kịp an táng lại quan tài này, cách chương.